Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1720, lưu quang chuyển trôi qua. Mẹ ta, bên cạnh tu luyện giả nhìn trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, băng yêu ô lạnh thế nhưng là Bắc vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh pháp tướng cảnh đại năng. Ngang dọc mấy ngàn năm, xông ra uy danh hiển hách. Không biết bao nhiêu lâu năm pháp tướng cảnh đều chết ở trong tay hắn. Dù cho gặp được lôi kiếp cảnh đại năng, cái này ô lạnh cũng là có thể mạng sống. Nhưng là hiện tại thế mà gặp được Hạ Bình, bị mấy chiêu liền đem đầu lâu cắt xuống. Không có không hoàn thủ lực, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này, băng yêu ô lạnh còn đang giãy giụa, dù cho bị cắt xuống đầu lâu. Nhưng là hắn thân là pháp tướng cảnh đại năng, y nguyên có cực mạnh sinh mệnh lực, còn có thể nói chuyện. Hắn kêu thảm một tiếng, không có khả năng, ta ô lạnh làm sao lại chết, làm sao lại chết, ta thế nhưng là băng yêu nhất tộc tuyệt thế thiên tài. Đã từng đạt được nhất tôn thánh nhân đạo thống, thu hoạch được kỳ ngộ vô số, tiềm lực vô cùng. Dù cho trở thành thánh nhân cũng có khả năng, nhưng là hiện tại đến tột cùng là vì cái gì? Thế mà lại chết tại người cái này hèn mọn nhân loại trong tay. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Vì sao lại dạng này? Hắn cực kỳ không cam lòng, ngữ khí toát ra oán hận, hoảng sợ cùng chấn kinh, tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình hội thê thảm như vậy. Mấy chiêu ở giữa chính mình liền bị diệt sát, không có vì cái gì, chỉ là bởi vì ngươi quá yếu, còn không hèn mọn, khiêm tốn, cuồng vọng tự đại, dám nhúng chàm không thuộc về mình đồ vật. Ngươi không chết, đều sẽ chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy băng yêu ô lạnh, trên người hắn pháp lực bành trướng, trào lên qua, đông một tiếng. Băng yêu ô lạnh toàn bộ thân hình đều bị tạc thành một đoàn bột phấn. Liền nguyên thần đều băng diệt, biến mất triệt triệt để. Không còn có khả năng xuất hiện tại cái vũ trụ này ở trong. Hạc thập tam, vừa rồi ngươi rất lợi hại phách lối, còn muốn giết ta luyện kiếm. Ngươi ngược lại là còn giết ta thử nhìn một chút. Hạ Bình quay người, nhìn phía xa Hạc thập tam. Hắn bỗng nhiên nhất quyền đập tới, thi triển tuyệt thế thần thông, đáng chết, giết hại thập tam kiếm đệ nhất thức nhất kiếm phong hầu. Cảm nhận được Hạ Bình thân thể bên trên truyền đến đáng sợ sát khí. Hạc thập tam tóc gáy dựng lên, cảm thấy nguy cơ chí mạng, hắn lập tức rút ra trường kiếm, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt xuất thủ, hắn một kiếm chém ra qua. Oanh ra vô thượng kiếm khí, một kiếm này uy lực cực kỳ đáng sợ, như là đâm rách hắc ám một sợi hàn mang, cũng giống như là xé tan bóng đêm màn trời một đạo quang mang. Ẩn chứa âm dương, ngũ hành, tam tài chờ một chút biến hóa, phong mang tất lộ, người chung quanh đều là hãi nhiên, bọn họ cũng cảm thấy một kiếm này khủng bố, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều ảm đạm xuống. Giữa thiên địa vẻn vẹn chỉ còn lại đạo này hàn mang. Chờ một kiếm này tới gần, bọn họ đầu lâu liền bay ra ngoài. Kiến huyết phong hầu, võ đạo thần thông hắc tuyền ba văn quyền. Hạ Bình đấm ra một quyền, quyền kinh xoay tròn, hình thành một cái cự đại hắc ám vòng xoáy. Hư không thâm sử sinh ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Tựa hồ cả phiến thiên địa đều hóa thành gợn sóng, không ngừng chấn động, người chung quanh cảm nhận được cỗ này đáng sợ âm ba lực. Rõ ràng cũng không có nhắm vào mình, nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Tựa hồ nghe đến nhất tôn tuyệt thế hung thú trái tim đang nhảy nhót, ảnh hưởng bọn họ khí huyết vận chuyển, khí huyết quay cuồng, có loại gì sắp bị chấn động đến thổ huyết xúc động. Đầu đều phát ra tiếng oanh minh âm, ông ông tác hưởng, đông, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, âm vang rung động, khuấy động ra vô tận tia lửa, đạo kiếm khí kia ý đồ đem bóng tối này vòng xoáy cắt đứt, xé rách hỗn độn, nhưng là căn bản không dùng. Dạng này vòng xoáy lực thật sự là quá mức đáng sợ. Không ngừng rào sát, thôn phệ, như là hắc động, đủ để thôn phệ hết thảy lực lượng. Ngay cả ánh sáng dây đều bị bóp méo. Ba một chút, đạo kiếm khí này trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có chút việc, nhưng là liền xem như dạng này, người cũng phải chết. Giết hại thập tam kiếm thức thứ 13 lưu quang chuyển trôi qua. Hạc thập tam trong nháy mắt sử xuất thập tam kiếm, oanh ra không mấy đạo kiếm quang, một đạo lại một đạo xếp cộng lại, kích phát ra ngàn vạn đạo kiếm quang, lít nhà lít nhít, bao trùm hư không, ở trong tựa hồ ẩn chứa thời gian lực cùng hư huyễn lực. Hai cỗ lực lượng đan vào một chỗ, hóa thành một tòa kiếm thế giới. Tại tòa này kiếm thế giới bao phủ xuống, bất luận cái gì địch người bị nhốt ở bên trong, đều như là kinh lịch ngàn vạn năm tuế nguyệt, liền thọ mệnh đều sẽ nhanh chóng bị suy yếu. Mậy hơi thở, liền sẽ biến mất mấy ngàn năm thọ mệnh. Nếu như một số đồ cổ trong một kiếm này, sợ rằng sẽ lập tức thọ mệnh đến cùng, thiên nhân ngũ suy mà chết. Dù cho thọ mệnh kéo dài trong chủng tộc một chiêu này, cũng sẽ lâm vào vô tận ảo giác cùng tuế nguyệt trôi qua bên trong, vĩnh viễn không cách nào tự kềm chế, phảng phất bị vĩnh viễn vây ở tòa này kiếm thế giới ở trong. Đây cũng là hắn mạnh nhất giết hại một kiếm, không gì làm không được, đánh đâu thắng đó. Phá, Hạ Bình cũng có thể cảm nhận được một kiếm này đáng sợ. Tựa hồ thời gian tẩy lễ thực hiện trên người mình, chung quanh thời gian lưu tốc không ngừng tăng tốc. Đây là một môn vô thượng kiếm đạo thần thông ảo nghĩa. Nhưng là hắn chẳng sợ hãi, vận chuyển thể nội thuần dương bất diệt quyết, thể nội chỗ sâu tuôn ra vô cùng hỏa diễm lực, mơ hồ trong đó một đầu địa ngục kim ô tại kêu to. Đây là bất diệt thần thú, bất hủ tồn tại. Bất luận cái gì thời gian đều không thể tẩy lễ. Võ đạo thần thông dương thần quyền, một quyền này ném ra, kinh thiên động địa, sụp đổ hàng cổ, một đầu địa ngục kim ô hiển hiện. Đây là hỏa diễm thần, đây là chi phối, điều khiển thế gian vô số dị hỏa. Khủng bố hỏa diễm lực tuôn ra, cực kỳ thuần túy, không có nửa điểm tạp chất, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Mà những ngọn lửa này xuất hiện, tựa hồ liền hư không đều thiêu đến sụp đổ. Đông, tòa kia kiếm thế giới trong nháy mắt liền sụp đổ. Toàn bộ kiếm khí đều bị oanh thành bụi phấn. Từng tầng không gian đều sụp đổ xuống. Thanh thế to lớn, quần tinh trụy lạc, đại đạo sụp đổ. Mặc kệ là huyễn thuật lực, vẫn là thời gian lực. Tại cái này bất hủ hỏa diễm phía dưới, đều lộ ra buồn cười như vậy, toàn diện đều bị đốt thành trạng thái hư vô, triệt để vỡ nát. A, Hạc thập tam phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể đều bị đánh bay ra ngoài, răng rắc một tiếng, hắn coi như sinh mệnh bảo kiếm thế mà đứt gãy rồi, cắt thành mười mấy đoạn. Hắn cảm thấy mình thể nội có một cổ mãnh liệt lực lượng vọt tới. Đáng sợ hỏa diễm đốt cháy, tại thiêu đốt hắn thể phách, thậm chí đem hắn nguyên thần đều đốt thành trạng thái hư vô. Đây là nguy cơ chí mạng. Đáng chết tạp chủng nhân loại, ngươi muốn giết chết ta? Không có đơn giản như vậy. Vô thượng kiếm tâm, cho ta độn. Hạc thập tam giận quát một tiếng, nó vận chuyển pháp lực, trong nháy mắt hủy diệt trên người mình bảo kiếm. Còn có chân khí hộ thân, cùng hộ thân khải giáp, toàn diện tạp trùng, khí xa bảo soái, đem cái này bất hủ hỏa diễm triệt để phai mờ. Nó quyết định thật nhanh, ngưng tụ trên người mình khí huyết, pháp lực cùng nguyên thần, cấp tốc hóa thành một thanh vô thượng lợi kiếm, lúc này liền muốn bỏ chạy, cấp tốc thoát đi cái này nguy hiểm địa phương, lúc này nó đã là liều lĩnh. Như là chó nhà có tang, căn không dám dừng lại, Muốn chạy, ngươi cho rằng có đơn giản như vậy sao? Ngoan ngoãn lưu lại cho ta đi, Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Nhất chảo duỗi ra, này là địa ngục kim ô thần thông địa ngục kim ô chảo. Cái này ám kim sắc cự chảo tựa hồ thẩm thấu hư không? Không nhìn không gian khoảng cách, nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Đông một tiếng, trong nháy mắt liền đem Hạc Thập Tam từ giữa hư không cầm ra tới. Hắn kêu thảm, toàn bộ thân thể giống như kê tử đồng dạng bị tóm. Không ngừng giãy giụa, toàn thân chảy ra máu tươi, phảng phất huyết nhân, cực kỳ thê thảm, tựa hồ hắn đều không nghĩ tới chính mình lại bị trong nháy mắt bắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,